Trấn Quan Âm, chương 723. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vô số đạo công kích rơi vào na lớn đại đích viên bàn trên, tiếp theo một cái chớp mắt gian, na vòng tròn toàn bộ dĩ nhiên là bắt đầu hiện ra trận trận vết rạn, sau đó, toàn bộ lớn đại đích viên bàn lên tiếng trả lời mà nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới phương na lão giả mặt sắc chấn hám, nhìn chính mình bị oanh kích vỡ vụn mở ra phòng ngự, cả người trong ánh mắt đều là hiện ra một hồi hoảng sợ mà khó dĩ chi tín đích thân tình. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng vang thật lớn truyền ra chi tế, khủng bố đích năng lượng hướng phía bốn phía tràn ngập mở ra trước mắt đạo thân ảnh kia trong nháy mắt đến bay ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt đích lão giả ngón tay chư ngã trong miệng vừa nói chuyện tiên huyết càng là không ngừng chảy ra, xem đáo giá nhất mạc ngã đạm đạm cười. Làm sao, rất kinh ngạc sao, ta đề thăng một chút thực lực, làm sao theo ý của huynh khó khăn như vậy dĩ chí tín đâu. Ta vừa nói cả người cất bước hướng trước tiền phương tổ ra, lão già kia tức giận công tâm, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực đề thăng, lừa gạt quỷ sao, lúc này mới bao lâu, lần trước bày ra đích thực lực cũng không có mạnh như vậy, bây giờ làm thập yêu hội mạnh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Lão già rất không cam tâm đích khán chư ngã, hắn giờ phút này đã bị ta mới vừa một kích kia hoàn toàn bị thương nặng, ở dưới loại tình huống này, hắn tựa hồ đã không có cơ hội chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nghĩ biết không, ta mặt mỉm cười, tiếp tục hướng trước tiền phương tẩu đi, tiếp theo khắc ngã cả người nhanh như thiểm điện, ngón tay chi thượng vô cân nhắc đích năng lượng khai thủy khoái tốc hội tụ mở lai, ngã cả người hướng trước tiền phương bạo cướp ra, ngón tay hướng trước tiền phương điểm hạ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên thương chỉ một cái. Bạch quang chợt hiện tại, như một đạo nhức mắt laser thông thường, thuấn gian, na nói laser trực tiếp đem trước phương na đạo thân ảnh xuyên thấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là, người Trần gia. Nhìn đạo kia sinh cơ dần dần biến mất đích lão già, ngã đạm đạm lên tiếng cuối cùng ta thấy con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại, muốn nói điều gì cũng đã không có cơ hội nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết hết lão già này chi hậu, ngã cũng không có ở chỗ này lãng phí nửa điểm thời gian, bởi vì ta còn muốn đi giết càng nhiều đích đạo cảnh. Hiện tại, song phương đích thực lực ở đỉnh tiêm chiến đấu lực mặt trên chênh lệch là rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình huống như vậy cực kỳ bất lợi. Ngã thân hình lướt đi không gian, cảm thụ được chu vi đích không gian trong truyền tới đích khí tức tiếp theo khắc ngã cả người trực tiếp tiêu thất ta thấy trong đó nhất ca đạo cảnh dĩ nhiên đồng thời đối mặt lưỡng ca đạo cảnh vây công, đây chính là ngã môn giá biên đỉnh tiêm chiến đấu lực đích xoa cử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân gia có thể hai cái đánh ngã môn giá biên nhất ca đạo cảnh. Như vậy, chúng ta đích đạo cảnh rất có thể sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ngươi, khán đáo ngã đích xuất hiện trước mắt thiên ký các đích lưỡng ca đạo cảnh cường giả tựa hồ cũng là chấn động không gì sánh nổi đích khán chư ngã, bọn họ cũng đều biết ta, hơn nữa cũng biết bây giờ ta hẳn là bị thiên ký các đích một cái cường giả siêu cấp quấn quýt lấy mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không có muốn đáo, ngã dĩ nhiên gặp phải ở cái địa phương này. Không sai, là ta. Nói âm Lạc Hạ, Giá Đạo Cảnh sơ kỳ trực tiếp bị ta nhất chiêu nháy mắt giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo cảnh hậu kỳ đối chiến đạo cảnh sơ kỳ, ta hoàn toàn có nháy mắt giết bọn họ đích lực lượng. Đa tạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giá đạo cảnh cũng không phải là chiến thần điện, đối với hắn hai cái đối thủ tử vong, cả người hắn đều cũng có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngã Vi Vi gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này hậu, ngã cảm thụ đáo sư tôn bên kia đích chiến đấu tựa hồ cực kỳ gian nan, khi ta đạt được đáo sư tôn trước mặt lúc hậu, ngã xem đáo sư tôn toàn thân đích khí tức mất trật tự không bì tha đối thủ cũng là lưỡng ca đạo cảnh sơ kỳ. Đây đối với sư tôn mà nói, là không gì sánh được gian nan đích chiến đấu, hơn nữa sư tôn đã bị thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư tôn, nhĩ không có chuyện gì chứ, ta ở sau người đỡ lấy sư tôn, hắn chứng kiến ta, khẽ lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không có gì đáng ngại, ngươi. Không đợi sư tôn nói xong, ta một viên đan dược đưa cho sư tôn, lên tiếng nói. Sư tôn, chỗ này giao cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói âm Lạc Hạ, ngã thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp tại chỗ để lại mấy đạo tàn ảnh, theo hậu, ngã cả người xuất hiện ở hai tên kia trước mặt. Chạy mau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhãn tiền giá hai người tự hồ biết ta, ngay đầu tiên dĩ nhiên cũng không có tuyển trạch chiến đấu đấu, nhi là muốn đào tẩu, nhưng loại tình huống này, ta làm sao có thể làm cho hai người này chạy trốn. Nhưng mà ở ta đánh chết người thứ hai thời điểm, người này dĩ nhiên bóp nát truyền âm phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy xem lai, ngã tàn sát sợ rằng phải trong chăn đoạn. Thế nhưng liên tục đánh chết 4 ca đạo cảnh sơ kỳ, đã có thể cho ngã môn giá biên giảm bớt không nhỏ áp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng thử đồng thì trước mặt đích không gian bắt đầu khởi động, ta thấy bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn người xuyên hoa bào, trong tay la bàn chi thượng tản ra một loại lệnh nhân tâm quý đích sáng bóng, dường như có vô số huyền diệu ký hiệu đang xoay tròn thông thường. Xem đáo giá nhất mạc thuận giá cả, trong lòng ta đông lại một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo cảnh hậu kỳ. Không muốn đáo, ngã nhóm dĩ nhiên xem thường ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khán đáo ngã đích thuấn gian, nhãn tiền đích giá ca tên chính là vẻ mặt ngưng trọng đích khán chư ngã, thấy thế ta hít sâu một hơi, lúc này, sau lưng sư tôn thân trên thương thế khôi phục rất nhiều. Không cố kỳ, sư tôn đi tới bên cạnh ta, ta nhìn sư tôn lên tiếng. Sư tôn, nhĩ đi đừng đích chiến tràng, chỗ này ta có thể ứng phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo cảnh hậu kỳ đích cường giả, sư tôn ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì. Đối với lần này, sư tôn khẽ gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, sư tôn thân hình tiềm lực ra mảnh không gian này, trong nháy mắt bên trong vùng không gian này chỉ còn lại có hai bóng người. Nói thật ta không có lòng tin có thể giết ngươi, nhưng ta muốn tha trụ ngươi nên không thành vấn đề, ngươi nên cũng năng cố cảm thụ đến giữa song phương chiến đấu đấu lực đích xoa cách rất nhanh, các ngươi bên ngoài thì sẽ không chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhãn tiền đích giá ca lão giả khẽ thở dài một cái, hiện tại chúng ta đều năng cố cảm thụ đến trên người đối phương truyền ra đích lực lượng đạo cảnh hậu kỳ, nhưng hắn nói thẳng không tin rằng giết ngã tha mục đích chỉ là vì tha trụ ta. Chấm, ta đồng dạng hít sâu một hơi,